Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423. Khuếch tán, Los Angeles đầu đường, lui tới người đi đường tỉnh táo thân ảnh vội vã. Đột nhiên nhìn thấy thành phố trung ương một nói hỏa diễm phong bạo phóng lên cao. Màu lửa đỏ sức mạnh giống như bão như gió chấn động ra tới. Sau đó biến thành một cái to lớn hỏa điểu theo bầu trời xẹt qua. Kịch liệt ánh lửa cùng nhiệt độ cao theo bầu trời ép đè xuống. Trong nháy mắt phá vỡ sáng sớm yên lặng, toàn bộ thành phố thoáng cái đều lâm vào ồn ào náo động cùng rít gào chính giữa. Không biết bao nhiêu người nhìn lấy vậy từ trung ương thành phố bay lên. Sau đó tầng trời thấp xẹt qua đường phố cùng bầu trời thành phố quái vật. Sợ hãi chạy tứ tán, giống như tải cá voi đuổi theo bên dưới bầy cá. Quái vật kia giương cánh sát qua bầu trời, giống như đem toàn bộ bầu trời đều thiêu đốt trở thành màu đỏ. Khủng bố thân ảnh cùng tư thái, so với trong điện ảnh ác ma còn đáng sợ hơn. Tất cả mọi người đều cẩn thận, tất cả mọi người đều nằm xuống. Trên đường cảnh sát lập tức la to duy trì trật tự, ngăn cản oanh loạn đám người cùng xe cộ. Tiếng huýt gió liên tục vang lên. Ông trời của ta, là quái vật, vội vàng chụp được tới, vội vàng chụp được tới. Trong đám người cũng không thiếu người điên cuồng cao giơ điện thoại di động lên, cao giọng thét lên quay chụp cái kia giương cánh gần 100 mét hỏa diễm điều. Mọi người đuổi mau vào, đuổi mau vào. Nhìn lấy trong bầu trời quái vật đập xuống, một tòa siêu thị bảo an mở cửa chính ra, triệu hoán tất cả mọi người đi vào né tránh. Tích tích tích tích, một chút xe cộ chạy qua lớn nói. Sau đó nhìn thấy cái kia hỏa diễm điểu đập xuống, trong nháy mắt hoảng hồn, tạo thành liên hoàn tai nạn xe cộ. Xe cộ bế tắc tại cầu lớn bên trên, tạo thành con đường tê liệt, ào ào rào rạc khói đen theo hỏa điểu thân chảy xuôi. Sau đó hóa thành từng tờ một mảnh giấy rơi xuống từ trên không, tung tóe thành phố mỗi cái dạy dỗ. Tại mỗi một chương gấp gọn lại mảnh giấy mặt bìa thượng đô dùng hỏa diễm văn tự viết: chúng ta là siêu phàm giả, ta đem dẫn dắt thời đại. Hỏa diễm chim khổng lồ vòng quanh thành phố xoay hai vòng. Tại từng đạo liên bang siêu phàm cục điều tra viên thân ảnh chạy tới trước, tiêu tan ở không trung. Mà thôi vạn đếm hết người vào lúc này mới chưa tỉnh hồn đi ra đường phố cùng bên trong xe, nhặt lên trên đất mảnh giấy. Tương tự một màn cũng phát sinh ở nhân quả Edinburgh. Khí trời âm trầm còn mang theo mưa phùn kéo dài, tòa này nhìn qua thành phố cổ xưa lộ ra đặc biệt âm lãnh. Theo một đạo pháo bông ở trên trời vang lên, từng đạo cái bóng biến thành màu đen cột khói hội tụ vào một chỗ, dây dưa theo bầu trời xẹt qua. Mười mấy tên siêu phàm giả đeo mặt nạ cùng hắc bào, hóa thân làm màu đen sương mù dày đặc, giống như ma quỷ tư thái cuốn lên từng trận khói dày đặc theo trên đường phố xuyên qua. Hơn nữa phát ra liều lĩnh cười to. Nhóm người này trẻ tuổi cấp thấp siêu phàm giả không chút kiêng kỵ thả ra đủ loại pháp thuật. Hoặc là tại trên đường phố treo lên cuồng phong, đem từng cái bóng người thổi người ngã ngựa đổ, hoặc là thả ra hỏa cầu, đem ven đường kiến trúc nổ ra từng cái hố to. Xe cảnh sát từng cái minh còi cảnh sát nặng nề. Trong hắc vụ Anh Quốc siêu phàm tổ chức phái ra siêu phàm tay che giấu lấy hành tích kẻ truy bắt. Những thứ này không tuân theo siêu phàm điều lệnh các siêu phàm già. Ác ác, Inori giáo đoàn vạn tuế. Đáng chết, đầu đường bộc phát ra từng trận chiến đấu và truy kích âm thanh. Mười mấy tên siêu phàm giả cộng thêm truy kích mà tới nhà nước thành viên tổ chức, kịch liệt đánh nhau cùng động tĩnh, toàn bộ thành phố đều bị oanh động. Nghe Hồng Kinh Đô, một cao ốc trước đột nhiên bạo phát ra nặng nề ánh sáng, mặt đất nặng nề tan vỡ, từng đạo phong cấm phù chú trong nháy mắt rậm rạp chằng chịt phóng lên cao. đem trọn cao ốc đều cho cầm cố lại. Một đám ăn mặc áo mưa mang theo người của mặt nạ đều đâu vào đấy theo trong đường phố đi vào trong. Đại lâu, khống chế cả tòa tháp truyền hình nhân viên. Tại tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp trước. Bắt đầu trực tiếp truyền hình. Thử thử, theo nguyên bản tín hiệu bóp gãy. Trong nháy mắt thiên gia vạn hộ trong tivi thoáng cái lâm vào một vùng tăm tối. Hoặc là lóe lên hoa tuyết. Này này, xảy ra chuyện gì? Tivi hư rồi sao? Thùng thùng, ba ba, tín hiệu thật giống như xảy ra vấn đề rồi. Rồi sau đó, một tài ăn mặc áo mưa, mang theo quỷ thần mặt nạ người đã đứng ở ống kính trước. Lấy một loại kinh sợ mà khủng bố ngữ khí tuyên bố. Thế giới của chúng ta đã sớm bị khống chế, bị một cái tự xưng là thần nhân. Đây chính là siêu phàm thế giới. Tại tất cả mọi người tại còng sinh hoạt tại giả tạo trong thế giới. Cả thế giới đã sớm xảy ra biến hóa lớn. Ta đem cho các ngươi vạch trần thế giới chân tướng. Sau đó, bọn họ đem trước đây ghi âm được tốt video cùng thu hình trực tiếp bỏ vào trong đó. Ngay lập tức liền nhìn thấy bên trong Sơn Hải giới hình ảnh thông qua phát sóng trực tiếp truyền bá. Bỏ đến gần phân nửa Nghê Hồng quốc độ, con số hàng triệu người thấy được nội dung trong đó. Trong đó là có quan hệ thần chủ cổ ích giới thiệu. Còn có qua lại lịch sử, cùng với cái kia giống như thần ma sức mạnh bình thường. Mấy triệu người tại bàn cơm, đầu đường. Còn có trên điện thoại di động thấy được đoạn này phát sóng trực tiếp. Không biết bao nhiêu người đều há to miệng. Thậm chí có không ít người còn đi tham bái qua thần chủ đền thờ. Nhưng là lại hiếm có người biết nói thần chủ lai lịch. Cùng sức mạnh của bản thân. Chớ đừng nói chi là cái kia vô số bị chẳng hay biết gì. Như cũ không biết siêu phàm thế giới cùng thần ma thế giới người bình thường. Mặc dù phát sóng trực tiếp còn không có tiến hành được một nửa, liền lập tức bị bấm đứt, nhưng là mang tới ảnh hưởng nhưng trong nháy mắt lan tràn đến Nghê Hồng toàn bộ quốc gia. Làm sao cũng không áp chế được, không vẻn vẹn như thế. Tại toàn thế giới các địa phương, bộc phát đại lượng chuyện liên quan đến siêu phàm giả cái. Nước Mỹ, Russia, các nước Âu Châu, Ấn Độ to như vậy. Toàn bộ đều bộc phát toàn diện đợt sóng. Tại trong cùng một ngày bùng nổ tất cả lớn nhỏ trên trăm lên siêu phàm sự kiện. Phân biệt tại bất đồng quốc gia bất đồng thành phố. Nguyên bản là coi như là bùng nổ đủ loại siêu phàm sự kiện. Cũng chỉ là các nơi phạm vi nhỏ bùng nổ. Dù là xuất hiện đủ loại vấn đề. Các nước nội bộ cũng có siêu phàm tổ chức tiến hành khống chế áp chế. Cùng với xóa đi mang tới đủ loại ảnh hưởng tồi tệ. Mà bây giờ toàn thế giới đồng thời phạm vi lớn diện tích lớn bùng nổ siêu phàm sự kiện. Cả thế giới siêu phàm giả đều trở nên dục dịch ngóc đầu dày. Dưới tình huống như thế, coi như là các nơi trên thế giới tại che đậy nắp. Cũng bắt đầu có chút bọc không được rồi. Có chính là cỡ nhỏ siêu phàm giả thế lực tổ chức hành động. Có chính là một chút tiểu siêu phàm giả vòng tiến hành hoạt động. Càng có một ít muốn thừa lúc đục nước béo cò siêu phàm giả. Ở trong đó chế tạo đủ loại hỗn loạn, mà coi như siêu phàm giả nhiều nhất, cũng cường đại nhất Hoa Quốc. Giờ phút này như cũ không cách nào bình tĩnh. Dù là Hoa Quốc cục điều tra đã là thế giới thứ hai lớn siêu phàm tổ chức. Đứng sau Thiên Không Thành Bạch Cảng. Cũng không khả năng hoàn toàn trưởng khống lấy toàn bộ Hoa Quốc siêu phàm thế giới. Cùng thời khắc đó, tại Weibo, loại trừ, uy tín, video ngắn trang web vân vân các tạp chí lớn bên trên. Đều xuất hiện từng cái video ngắn. Hơn nữa điên cuồng bắt đầu khuếch tán cùng truyền bá. Giống như virus, hơn nữa những thứ này truyền thông đều tại cùng lúc này tê liệt. Video ngắn cũng căn bản là không có cách xóa bỏ, chỉ có thể mặc cho những video này tiến hành truyền bá. Mặc cho dân trên mạng tiến hành thảo luận, nguyên bản ứng đối chuyện như vậy một loạt thủ đoạn đều không cách nào đưa đến tác dụng. giống như có một cổ thế lực cường đại tại thúc đẩy sự kiện phát triển. Ở nơi này video ngắn nhất mở đầu một cái bên trong, liền có thể nhìn thấy Vi Cảng Thị hình ảnh, cũng không phải là hiện tại, mà là mấy năm trước đây Vi Cảng. Toàn bộ Vi Cảng Thị tràn ngập bão tuyết, đem tòa này Nam Phương thành phố Đông thành một tòa băng thành. Mấy năm trước đã từng đột nhiên giận lên tới, lại bỗng nhiên tiêu ẩn giấu một đoạn hình ảnh một lần nữa xuất hiện ở video ngắn mở đầu. Một cái cuốn sạch trời đông giá rét mà tới tà thần ngước nhìn bầu trời, muốn đem toàn bộ Vi Cảng Thị hóa thành băng quốc tử vực. Mà tại bên trên bầu trời, hai cái vĩ đại đến mức tận cùng tồn tại, chấn áp lại cả thế giới cùng đầy trời phong tuyết, sức mạnh vô cùng vô tận từ trên người bọn họ thả ra ngoài. Một người vì tiên, một người vì ma, song phương trực tiếp đem bầu trời cắt rời thành hai nửa. Giống như nửa ngày cùng đêm tối đồng thời hàng lâm ở chỗ này. Hồng bào cốt ma đem ban ngày hóa thành đêm tối, cắn nuốt hết thảy, chấn áp muôn đời. Tóc bạch kim đạo nhân ngồi đàng hoàng ở cánh cửa tiên giới lên. Trong nháy mắt gian phong bạo xóa đi, mang theo bạo phong tuyết đóng băng toàn bộ Vi Cảng Thị tà thần trong nháy mắt tản đi. Dương lịch năm 2018, Hoa Quốc Vi Cảng Thị thần linh sự kiện, thần thụ hàng lâm, một loạt siêu phàm sự kiện sinh ra, tuyên cáo siêu phàm kỷ nguyên mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.